Chương 348, Lưu Ly. Đánh chết Hải Hoan một đoàn người về sau, Phương Thần vẫn không có rời đi ngọn núi này, hắn tại câu cá lớn, chờ đợi lấy Hải Thiên đám người đến. Dùng thực lực của hắn, giống như đơn đả độc đấu, cho dù là gặp được Hải Thiên, hắn cũng không sợ, mà lại hắn tin tưởng, Hải Thiên khẳng định cũng hiểu biết bên này tình huống, khẳng định đang đuổi trên đường tới. Phương Thần lặng lặng đứng tại đỉnh núi phía trên, thâm thúy đôi mắt, nhìn qua kia vô biên vô tận lam sắc thiên khoảng trống, suy nghĩ của hắn, từ từ về tới quá khứ. Lúc trước đến Kim Quan Quốc trước đó, hắn mới 17 tuổi, trong nháy mắt đã qua thời gian 2 năm, hắn đã 19 tuổi. Tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, Phương Thần nương tựa theo cố gắng của mình, theo hóa khí cảnh cửu trọng, đạt đến khí hải cảnh lục trọng. Mặc dù tu vi chỉ có khí hải cảnh lục trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật, có thể so với 9 đại nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử, cho dù nói hắn là Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng không đủ. Mà hết thể này, chỉ là dùng thời gian 2 năm mà thôi. Không biết thiên tâm thế nào. Giờ khắc này Phương Thần, hồi tưởng lại tại Thần Phong Quốc đủ loại, nhớ tới ban đầu ở Thiên Hỏa Bộ Lạc bên trong đạt được hắn chỉ điểm thiên tâm. Không biết tu vi của hắn thế nào. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc trước, Phương Thần trước khi đi, đem Thủy Hỏa Kiếm Pháp để lại cho thiên tâm, giống như hắn tại 25 tuổi trước đó, có thể thành công đem Thủy Hỏa Kiếm Pháp tu luyện tới tầng thứ 2. Như vậy hắn chính là mình đệ nhất đệ tử. Lúc trước thiên tâm chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài, cũng bất quá là 12 tuổi mà thôi. Lưu cho thiên tâm thời gian còn có rất nhiều, Phương Thần cu nở dê sẽ không cố ý suy nghĩ, về sau hắn lại nghĩ tới Thần Phong Quốc Phương gia, nghĩ đến mẹ của mình. Đợi lần này thần huyễn không gian quan bế về sau, liền đi lạc ra tìm kiếm một cái đi. Phương Thần thấp giọng nói, Phương Thần đang hồi tưởng lấy đi qua thời điểm. Hải Vân Tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Hải Thiên, đang toàn lực đi đường, hướng phía Phương Thần chỗ Sơn Phong tiến đến. Dám giết ta Hải Vân Tông đệ tử, ngươi đây là tại muốn chết. Hải Thiên một bên đi nhanh, một bên lạnh giọng nói, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tanh mùi máu chi sắc, phi thường dọa người. Ngoại trừ Hải Thiên bên ngoài, tại thần huyễn không gian bên trong, tìm kiếm Thiết Ngưu còn có Phi Tiên Các, bọn hắn đã lên tiếng, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm Tơ Y Thiết Ngưu. Sau đó đánh chết, gọi là Thiết Ngưu Nam Tử, đánh chết bọn hắn Phi Tiên Các giả Vân Thủ Dương Phàm. Điều này làm cho toàn bộ Phi Tiên Các tức giận, nhất là Phi Tiên Các thủ tịch đại đệ tử, càng là tiếng địa phương, chỉ cần gặp được Thiết Ngưu, tất nhiên sẽ để hắn hối hận cả đời. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai đại tông môn bên ngoài, cái khác một chút tông môn, đều đang tìm thần huyễn không gian bên trong cơ duyên. Thần huyễn không gian mỗi lần 6 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, chỉ có thời gian nửa năm mà thôi, đông đảo tông môn đệ tử, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Kỳ trước đến nay, tại thần huyễn không gian bên trong, đạt được cơ duyên đệ tử không ít hơn nửa số, chỉ cần không chết, bọn hắn cuối cùng đều trở thành trong tông môn hạch tâm đệ tử. Dạng này để đông đảo tông môn đệ tử, dồn hết sức lực muốn tìm kiếm cơ duyên, một khi tìm kiếm được thuộc về mình cơ duyên, như vậy thì đại biểu cho mình có thể nhất phi trùng thiên. Chín đại nhị tinh trong tông môn, Bái Kiếm Tông bị Tam Đại Nhị Tinh Tông môn vây quét hủy diệt, chấn động toàn bộ thần huyễn không gian, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được bọn hắn tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Tại nào đó một chỗ địa vực phía trên, có hai cái võ giả, ngay tại tiến lên, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy nụ cười. Lạc Ngữ, thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Lạc Ngữ bên cạnh một người nam tử, mỉm cười nói. Lạc Hàng Ca, thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ a. Lạc Ngữ tiếng cười nói. Khi tiến vào thần huyễn không gian trước đó, hắn tiểu cùng Lạc Hàn cùng một chỗ, tiến vào thần huyễn không gian về sau, hai người một mực tại cùng một chỗ. Hai người bọn họ vận khí rất tốt, khi tiến vào thần huyễn không gian không lâu, tiểu gặp một cái cơ duyên to lớn, trọn vẹn dùng GN2TNZ, bọn hắn mới thành công tiếp nhận sòng trô này truyền thừa. Thực lực của hai người bọn họ đều đã bước lên khí hải cảnh cửu trọng, cái này khiến hai người rất là cao hứng. Lúc này mới 2 tháng mà thôi, tu vi của chúng ta tiểu tăng lên, nếu như chúng ta khi lấy được một chút truyền thừa, tu vi nhất định tăng vọt, nói không chừng có thể cùng Lạc Cung bằng được đâu. Lạc Hàn trong lòng thật cao hứng, nói, thực lực của chúng ta, sớm muộn hội vượt qua Lạc Cung. Lạc Ngữ nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, Lạc gia, chín đại nhị tinh tông môn một trong, tại cửu cao y nhị tinh trong tông môn, cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. có thể trở thành Lạc gia thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, đủ để thấy Lạc cung thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào Lạc cung, năm gần 20 mấy tuổi, tu vi tiểu đạt đến khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, lần này tiến vào thần huyễn không gian, Lạc cung cho mình định mục tiêu chính là, đưa thần vũ hầu bảng. Kỳ thật, tại không có tiến vào thần huyễn không gian trước đó, Lạc cung thực lực, tiêu thẳng bức vũ hầu bảng cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thần huyễn không gian chuyến đi, Lạc cung nhất định có thể thực lực tăng vọt, đưa thần vũ hầu bảng. Đến lúc đó, bọn hắn Lạc gia, tất nhiên sẽ trở thành chín đại nhị tinh tông môn đứng đầu. 20 mấy tuổi vũ hầu bảng cường giả, quá trẻ tuổi, đủ để cho bọn hắn Lạc gia truyền thừa trăm năm. Bất quá, Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn, đồng dạng là Lạc gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hai người bọn họ mặc dù tu vi không bằng Lạc cung, nhưng là thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể đuổi kịp Lạc cung. Tiếp tục tìm kiếm di tích, đột phá tu vi. Lạc Ngữ có chút nói. Được ngay tại Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên một cái áo màu đỏ nữ tử, ra tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hai người nhìn thấy cái này áo màu đỏ nữ tử về sau, con ngươi co rụt lại, nói, nàng làm sao lại tới đây, người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ Lạc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, một cái duy nhất có thể cùng Lạc cung chống lại đệ tử. Hai người các ngươi thu hoạch không nhỏ a. Áo màu đỏ nữ tử, nhìn thấy hai người, khẽ vuốt cằm, Noi Luli, ngươi làm sao lại tới đây, Lạc Hàn hỏi. Ta trùng hợp đi qua nơi này. Lạc Lưu Ly No Y ba người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Lạc Lưu Ly liền rời đi, Lạc Ngữ nhìn thấy Lạc Lưu Ly bóng lưng, muốn nói lại thôi. Các loại Lạc Lưu Ly sau khi đi xa, Lạc Hàn hỏi, Lạc Ngữ, ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì, Lạc Hàn ca, ngươi còn nhớ rõ tại Kiếm Châu Thành đánh bại ta Bái Kiếm Tông đệ tử sao, Lạc Ngữ nói. Đương nhiên nhớ rõ, hắn gọi là Phương Thần. Lạc Hàn No Y cái kia gọi là Phương Thần người. Một mực tại tìm kiếm một cái tên là Lạc Lưu Ly nữ tử, ta vốn muốn đem chuyện này nói cho Lưu Ly. Lạc Ngữ No Y ừm, hắn tìm Lưu Ly làm gì, chẳng lẽ bọn hắn quen biết sao, Lạc Hàn nghi hoặc không thôi. Ta cũng không biết. Lạc Ngữ No Y Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn một bên hành tẩu, vừa nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác, hai người liền đi tới một ngọn núi trước đó. Đột nhiên, Lạc Hàn nhìn thấy ngọn núi bên trên, có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn biến ảo. Chợt nói ra, Lạc Ngữ, ngươi nhìn trên đỉnh núi, có một đạo nhân ảnh. Đi lên xem một chút. Lạc Hàn No Y chỉ chốc lát sau, hai người tiểu leo lên sơn phong. Ngươi biết tiểu tử này sao, Lạc Hàn nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói. Không biết. Lạc Ngữ No Y nghe được Lạc Ngữ, Lạc Hàn nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức nói, xem ra là một cái bình thường tông môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, Lạc Hàn tiểu ra Phương Thần trước mặt, lớn tiếng nói, tiểu tử. Hôm nay ta tâm tình tốt, giao ra trên người ngươi không gian giới chỉ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phương Thần đang đợi Hải Thiên đến, không nghĩ tới chờ được hai cái ngoài ý liệu võ giả. Hắn nhìn thấy Lạc Ngữ thời điểm, đôi mắt lấp lóe, chậm rãi đứng lên, nói, các ngươi nhất định phải cướp bóc ta, nói nhảm, không cướp bóc ngươi cướp bóc ai, Lạc Hàn mặt đen lên, nói y cướp bóc ta là cờ nở trả giá thật lớn, tỉ như bọn hắn. Phương Thần tránh người thể. Để Hải Hoan đám người thi thể, ra Lạc Hàn trước mắt. Ừ, ngay từ đầu, Lạc Hàn cùng Lạc Ngữ, thấy được một chút thi thể, nhưng là bọn hắn không có nhìn kỹ, tưởng rằng phổ thông đệ tử thi thể. Nhưng là giờ phút này, nghe được Phương Thần nói, bọn hắn nhìn lại, thình lình phát hiện, những thi thể này bên trong, lại có Hải Hoan. Người đánh chết Hải Hoan, Lạc Ngữ sinh ra lòng kiêng kỵ, dồn dập hỏi. Vậy ngươi coi là ai giết, Phương Thần cười nói. Ừ, ta mới không tin. Hải Hoan là người giết. Lạc Hàn cười lạnh một tiếng, nói, hắn cho rằng Phương Thần đang cố ý hù dọa bọn hắn. Hắn chính là Lạc gia đệ tử, sao lại e ngại một cái bình thường võ giả. Lạc Ngữ, cùng tiến lên, giết hắn. Lạc Hàn lớn tiếng nói, trong lúc đó bạo phát ra toàn thân khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Muốn chết. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, hắn cảm thấy Lạc Hàn trên người sát ý, nhìn thấy Lạc Hàn công kích mà đến. Trong lúc đó đấm ra một quyền. Phanh, Lạc Hàn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, Lạc Hàn lớn tiếng chửi mắng, lần này đã trúng thiết bản. Lạc Ngữ thấy thế, trực tiếp chạy đến Lạc Hàn bên cạnh, đỡ dậy Lạc Hàn, đối Phương Thần nói ra, vị huynh đệ kia, chúng ta là đế đô Lạc gia đệ tử, còn xin xem ở Lạc Gia trên mặt mũi, buông tha chúng ta đi. Lạc Gia rất có mặt mũi sao? Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói, ta đại ca chính là Thiết Kiếm môn Thiết Vận, các ngươi cho là ta sẽ sợ sợ Lạc Gia vị huynh đệ kia, giống như ngươi giết chúng ta, Lạc Gia sẽ không bỏ qua Thiết Kiếm môn. Lạc Ngữ trầm giọng nói, hừ, chúng ta Thiết Kiếm môn sớm đã có nhất thống kim quan quốc suy nghĩ, chờ lần này thần huyễn không gian quan bế, chúng ta Thiết Kiếm môn liền sẽ đối với các ngươi Lạc Gia phát động công kích. Phương Thần no y nghe vậy, Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn làm sao mới buông tha chúng ta? Buông tha các ngươi? Phương Thần cười nhạo một tiếng, trong lúc đó quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn sắc mặt tái xanh, trong lòng hối hận không thôi, vì sao muốn trêu chọc cái này sát thần. Bất quá, trong bóng tối Lạc Ngữ đã không nơi này tin tức đưa tin cho Lạc Gia đệ tử. Nơi này tin tức, ta đã truyền cho Lạc Gia, giống như ngươi dám đụng đến chúng ta hai người, Lạc Gia đệ tử không sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Ngữ uy hiếp nói. Uy hiếp ta? Phương Thần đôi mắt băng lãnh, trong tay tinh nhận kiếm xuất ra, từng bước hướng phía Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn trước mặt đi đến. Nhìn thấy Phương Thần kia con ngươi băng lãnh, Lạc Ngữ toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu lên, Lưu Ly, cứu ta. Lúc đầu, Phương Thần muốn đánh giết Lạc Ngữ cùng Lạc Hàn, nhưng là đang nghe Lưu Ly hai chữ thời điểm, thân thể trong nháy mắt dừng lại, sau đó đôi mắt cực nóng nhìn xem Lạc Ngữ. Lưu Ly là ai? Lạc Lưu Ly sao?